Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1476, chương 1481 làm tốt lắm. Các Vahan tại vùng cấm địa phía bên phải cầm banh, hắn thấy được Dương Dương thủ thế, trong đầu suy nghĩ làm sao đem cầu truyền đi, nếu như thuận thế bên trong cát, Asamoa khẳng định trực tiếp thẻ hắn phía bên phải. Chân phải truyền bóng rất khó thành công, chân trái lại không có nhiều ít nắm chắc, vậy cũng chỉ có thể quay người hướng ranh giới cuối cùng đi. Chân phải truyền bên trong, nhưng kể từ đó, cũng chỉ có thể truyền cao cầu. Ý nghĩ này tại các Vahan trong đầu chợt lóe lên, hắn căn bản không có thời gian dư thừa đi suy nghĩ. Lập tức liền làm ra phán đoán, chỉ gặp Real Madrid phải hậu vệ biên tại nhận banh về sau. Làm bộ muốn quay người bên trong cát, lừa Asamoa rời một bước về sau, lại đột nhiên quay người phía bên trái, trực tiếp ra tốc hướng ranh giới cuối cùng bắn vọt. Vừa xông ra bước đầu tiên, các Vahan liền trực tiếp chân phải lên cầu truyền bên trong. Asamoa lực chú ý cũng là 10 phần tập trung, nhưng lần thứ nhất bị các Vahan lừa. Tuy nói hắn trước tiên kịp phản ứng, theo sát lấy xoay người đi phủ kín, nhưng các Vahan thân thể thấp bé linh hoạt, như trước vẫn là đoạt ra nửa cái thân vị, bộ pháp lại dẫm đến ổn, đánh ra đứng không sau đúng lúc là chân trái đứng vững. Chân phải có thể trực tiếp truyền bên trong, khi nhìn đến các Vahan trực tiếp lên chân truyền bên trong lúc, Asamoa thích chân cũng thi. Đồng thời nghiêng người sang đi, ý đồ dùng thân thể ngăn trở các Vahan một cước này truyền bên trong cầu. Nhưng cuối cùng vẫn thoáng kém một chút, cầu từ hắn bên cạnh thân bay qua, cầu phía trước cầu môn, Dương Dương bị Chiellini gắt gao ngăn ở phía sau. Hậu phương ba dài một đôi tay cũng là vô tình hay cố ý đặt ở phía sau lưng của hắn. Dù Entut hai tên trung vệ hiển nhiên đều tại nhìn chằm chằm Dương Dương. Lực chú ý đều đặt ở trên người hắn. Khi nhìn đến các Vahan ý đồ quay người lúc, Dương Dương liền cả người đột nhiên hướng cầu môn phương hướng đoạt một bước. Đột nhiên dừng ra bên ngoài nhảy lên. Tuy nói Chiellini cùng ba giai lực chú ý đều trên người Dương Dương, nhưng đến ngọn nguồn là bị động ứng đối. Lại bị Dương Dương đột nhiên phóng tới cầu môn động tác mê hoặc một chút. Chờ đến bọn hắn kịp phản ứng lúc, Dương Dương đã nhảy lên ra. Cùng lúc đó, các Vahan cũng hất ra Asamoa, vượt lên trước một bước chân phải truyền bên trong. Ở thời điểm này, Real Madrid phải hậu vệ biên cũng không biết mình một cước này truyền bên trong đến cùng có thể hay không chế tạo uy hiếp. Mà Dương Dương cũng không biết các Vahan sẽ hay không như hắn vừa rồi chỉ tinh chuẩn đem bóng ra truyền đến penalty điểm vị trí. Hai người đều chỉ có thể là tín nhiệm mình đồng đội, cùng tồn tại mã đầu nhập chấp hành. Dương Dương nhảy lên ra lúc cũng là lưu lại một cái tâm nhãn. Sự chú ý của hắn vẫn luôn bên phải bên cạnh, nhất là trọng điểm chú ý các Vahan truyền bóng, là thấp phẳng cầu. Vẫn là nửa cao cầu, vẫn là cao cầu, điểm rơi sẽ ở chỗ nào? Tại bóng ra truyền đến trước, Dương Dương không chiếm được bất kỳ tin tức gì, nhưng hắn biết rõ mình hẳn là chạy thế nào. Đại khái phạm vi sẽ không sai, hẳn là tại penalty điểm phụ cận, mà Dương Dương không chỉ cần phải chạy đến vị trí kia, còn cần phối hợp tốt bước tiến của mình, bởi vì cầu truyền tới lúc, hắn cần trước tiên cướp được điểm rơi, đồng thời còn nếu có thể trực tiếp lên chân. Cái này tương đương khảo nghiệm công lực, không có kinh nghiệm đạt được tay thường thường rất khó đi nắm chắc trong lúc này tiêu chuẩn. Dương Dương kinh nghiệm vô cùng phong phú, cho nên hắn biết rõ biết hẳn là chạy thế nào. Chỉ gặp hắn trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ nhảy lên ra nhỏ vùng cấm địa. Đột nhiên một cái lớn cất bước hướng penalty điểm phương hướng phóng đi, hất ra chung quanh phòng thủ cầu thủ, đồng thời cũng đã đoán được các Vahan một cước này truyền bên trong cầu điểm rơi. nhưng trên thế giới nào có thuận lợi như vậy sự tình. Đợi đến Dương Dương kịp phản ứng, đánh giá ra bóng ra điểm rơi, thời cơ tốt nhất liền đã bỏ qua. Nguyên bản hắn có thể tại penalty điểm phụ cận vọt lên, đánh đầu công cánh cửa, nhưng bây giờ hắn rõ ràng với không tới, khả năng còn kém như vậy không phải mấy giây. Loại chuyện này tại bóng đá trong trận đấu đã quá quen thuộc. Cơ hồ mỗi một trận đấu đều sẽ xuất hiện mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần vấn đề như vậy, mà cái này cần dựa vào cầu thủ thực lực bản thân đi đền bù. Đương Dương Dương ý thức được điểm này lúc, hắn cơ hồ đã không được chọn. Hắn vốn là muốn hai cái lớn cất bước vọt tới penalty điểm bên kia, trực tiếp mượn nhờ quán tính lên nhảy, nhưng bây giờ rõ ràng không được, cho nên tại hắn đoạt ra cái thứ nhất lớn cất bước về sau, hắn theo sát phía sau chính là một cái tiểu toái bộ, điều chỉnh một chút bước tiến của mình, ngay sau đó cả người lên nhảy, xoay chuyển, hết thảy tất cả đều phát sinh ở trong nháy mắt. Mặc kệ là hiện trường fan bóng đá vẫn là trước máy truyền hình người xem, đều căn bản thấy không rõ lắm là thế nào một chuyện. Trong đầu cũng là lập tức liền đứng máy, chính là cái này tiểu toái bộ điều chỉnh, để Dương Dương đạt được một cái cơ hội, lên nhảy xoay chuyển về sau, chân phải của hắn vừa vặn liền ngã đến đây, bóng ra dọc theo Dương Dương theo dự liệu tuyến đường bay tới. Xoay chuyển Dương Dương chỉ có thể bằng vào cảm giác phán đoán nó tuyến đường, tiến tới chân phải đá ra, ngay sau đó liền thanh thanh sở sở truyền đến chính MU bàn chân đá trúng bóng ra cái chủng loại. Kia xúc cảm, vô cùng kinh nghiệm phong phú cho hắn một loại vô cùng cảm giác mãnh liệt. Trận banh này có, Ba Dài cũng đồng dạng đã đoán được điểm rơi. Hắn theo sát lấy Dương Dương lao ra, lên nhảy muốn đánh đầu giải vây, nhưng lại không nghĩ tới. Dương Dương đột nhiên móc ngược, chân phải còn trực tiếp đá trúng bóng ra. Bóng ra lấy cực nhanh tốc độ bay hướng về phía cầu môn phía bên phải. Dương Dương nặng nề mà ngã ở trên đồng cỏ. Goal, móc ngược, Dương Dương móc ngược. So cái trước mùa giải Champions League trận chung kết cái kia càng thêm đặc sắc móc ngược. Ông trời ơi! Đây quả thực để cho người nhìn mà than thở. Tranh tài mở màn vẻn vẹn 2 phút, Dương Dương hai lần sút gôn đều trúng đích cầu môn. Cước thứ nhất sút gôn liền khiến cho Buffon làm gia cấp thế giới dập tắt lửa. Mà bây giờ, Juventus lão môn thần lại tại cầu môn tuyến trước ngây ra như phỗng, thậm chí ngay cả phản ứng đều không có. 1-0, Real Madrid sân khách lấy được dẫn trước. Dương Dương sau khi ngã xuống đất lập tức xoay chuyển tới, vừa vặn liền thấy bóng ra tại cầu môn bên trong một màn kia. Hắn cười ha ha đánh lấy bãi cỏ, cả người đều không chịu được hoan hô. Giờ khắc này, hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy thỏa mãn, không phải là bởi vì hắn dẫn bóng, mà là hắn trong khoảnh khắc đó phán đoán là chính xác. Loại này chính xác để hắn cảm thấy thỏa mãn. Hắn 10 phần hưởng thụ loại tư vị này. Nếu như nói, qua nhiều năm như vậy, còn có cái gì chống đỡ lấy hắn hoàn toàn như trước đây truy cầu cực hạn của mình? Như vậy, loại cảm giác này khẳng định là một cái trong số đó. Bởi vì nó thật sự là quá mê người. Real Madrid cầu thủ một cái tiếp theo một cái xông lại. Nhưng bọn hắn cũng không có kéo Dương Dương, có trực tiếp đặt ở trên người hắn, có thì là ngồi xổm ở chung quanh hắn, tất cả đều đang vì hắn cái này dẫn bóng mà kích động. Chiellini cùng Ba Dài hai người một trước một sau đứng tại Dương Dương chung quanh, nhìn xem cái này nằm dạp trên mặt đất đầy người đại hán ra hỏa, bọn hắn cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ, bởi vì bọn hắn đều đã tận lực. Thật không nghĩ đến nhưng vẫn là để Dương Dương lấy dạng này một loại phương thức dẫn bóng. Bọn hắn còn có thể thế nào? Một cái 31 tuổi lão tướng, tại đối mặt hai tên trung vệ tiền hậu giáp kích phía dưới, lại còn có thể lấy được như thế đặc sắc một cái dẫn bóng. bọn hắn ngoại trừ bội phục cùng tán thưởng bên ngoài, còn có thể nói cái gì? Đợi đến Real Madrid cầu thủ chúc mừng xong rời đi, Dương Dương muốn từ dưới đất bò dậy lúc, Juventus thủ môn Buffon cũng đi về phía trước ra, hướng phía Dương Dương giơ ngón tay cái lên, cũng cấp tốc vươn tay, đem hắn kéo lên, làm tốt lắm, Buffon khen, tạ ơn, Dương Dương ôm Buffon, có thể có được đối thủ khẳng định, đây chính là Dương Dương vinh dự, còn lại là Buffon cái này lịch sử truyền kỳ cấp khác thủ môn. Kia càng là Dương Dương kiêu ngạo, tại Dương Dương đánh vào một cước đặc sắc tuyệt luân móc ngược về sau. Real Madrid cướp đoạt bắt đầu chiến thuật đã lấy được giai đoạn tính chất thắng lợi, đạt được kết quả mình mong muốn, nhưng đội bóng cũng không có lập tức từ bỏ mở màn chiến thuật. Tương phản, Real Madrid như trước vẫn là đối Juventus triển khai một vòng tấn công mạnh, cũng liên tiếp đã sáng tạo ra cơ hội. Kéo dài gần 10 phút sau, Real Madrid mới dần dần trở về rút lui. Một cầu dẫn trước, Real Madrid đã đạt đến mục đích. Tiếp xuống chính là muốn để Juventus ép ra đánh. Allegri cũng là phi thường rõ ràng Real Madrid ý đồ, làm ý huấn luyện viên trưởng. Allegri trời sinh tính cũng không thích mạo hiểm. Đang nhìn mặc vào Real Madrid ý đồ về sau, hắn cũng không có lựa chọn chủ động ép ra tiến công, mà là tiếp tục khai thác ổn thỏa chiến thuật. Hắn biết rõ Real Madrid năng lực phản kích có 1-0-2 đương thời. Nếu như Juventus tùy tiện ép ra ngoài, kết quả là chỉ làm cho Real Madrid càng nhiều phản kích cơ hội. Kia Juventus rất có thể sẽ cổng to vò mở rộng. Đây cũng không phải là hắn mong muốn kết quả. Thế là tranh tài bắt đầu tiến vào trầm muộn giằng co giai đoạn. Một cầu nơi tay Real Madrid bị đá càng ổn. Chỉnh thể trận hình tương đối dựa vào sau, phía trước trận trở lại càng nhiều phản kích không gian, dụ làm Juventus có thể ép ra tiến công, sân nhà tác chiến, đồng thời lại một cầu lạc hậu Juventus nhưng không có như Real Madrid mong muốn. Cũng không có tích cực trước ép, mà là muốn thông qua Real Madrid giữa trận đường biên đến chế tạo văn chương, sáng tạo cơ hội. Dybala, Khedira, Sandro chờ cầu thủ liên tiếp tại cái này một bên phát lực, đồng thời lại đặc biệt nhằm vào Casemiro cái giờ này đến tiến hành cao vị bước đoạt. Ý đồ phía trước trận hình thành đối Real Madrid áp chế. Real Madrid rất rõ ràng biết ý đồ của đối thủ, nhưng lại không có chút nào sốt ruột, như trước vẫn là chậm rãi khống chế cầu quyền, tận khả năng thả chậm nhịp điệu thi đấu, thông qua truyền khống chế bóng ưu thế đến tiêu hao Juventus thể năng. Juventus muốn cầu ổn, không đến cuối cùng tuyệt không tùy tiện mạo hiểm, mà Real Madrid sách lược chính là tùy ý ngươi đi cầu ổn, nhưng ta liền thông qua truyền khống chế bóng đến tiêu hao thể năng của ngươi. Chờ đến nửa chặng sau ngươi muốn mạo hiểm thời điểm, ngươi nhưng không có thể năng. Tại cả nửa chặng, Real Madrid không chế bóng suất tiếp cận 6 thành, nhưng sút gôn số lần lại chăm chú chỉ có 4 lần. Trong đó Dương Dương mở màn liền chiếm 2 lần, đều trúng đích cầu môn, đạt được một cái dẫn bóng, mà Juventus không chế bóng suất chỉ có hơn 4 phần 10. Sút gôn số lần ngược lại là đạt đến 8 lần, nhưng bắn chính cầu môn chỉ có đáng thương 1 lần, vẫn không có thể hình thành uy hiếp. Từ số liệu liền không khó coi ra, tại bắt đầu về sau, tranh tài trở nên 10 phần ngột ngạt, hai đội đều rõ ràng khiếm khuyết mạo hiểm dũng khí. Real Madrid là bởi vì một cầu nơi tay, Juventus thì là tại lo được lo mất. Cuối cùng, hơn nửa hiệp lấy Real Madrid một cầu dẫn trước kết thúc. Giữa trận sau khi nghỉ ngơi, hai đội đều không có tiến hành thay người. Juventus ý đồ mở màn đoạt công một đợt, nhưng Real Madrid thậm chí không tiếc chỉnh thể co vào. Vượt qua Juventus cái này một đợt đoạt công về sau, rất nhanh liền tiến hành thay người điều chỉnh. Dẫn trước Real Madrid ngược lại dẫn đầu tiến hành thay người. Hazard thay đổi Suarez, Real Madrid vì đó biến trận về tới mình quen thuộc nhất, cũng là am hiểu nhất 4-3-3 trận hình. Dương Dương đảm nhiệm đơn tiên phong, Hazard cùng Isco ở riêng hai cánh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN